Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, khốn quy. Hắn ý niệm trong đầu hiện lên, mơ hồ cảm giác được nhiệt u long tâm tư, sắc mặt bất biến, tâm trạng cũng trầm xuống, quay đầu nhìn về phía trên đất thiên ngoại thiên cao thủ. Lắc đầu nói, bọn người kia dù sao cũng là thiên ngoại thiên cao thủ. Cứ như vậy để có chút không qua được. Còn là chôn đi. Ừ, Tiêu Kỳ khinh cáp thủ. Sở Ly cười nói, ta đi một chút, ở đây tự giao cho ngươi lạp. Tiêu Kỳ cau mày nói, lại có phiền toái gì? Nàng biết bình thường dưới tình hình, loại sự tình này đều là Sở Ly xử lý, sẽ không để cho nàng sờ chạm. Như vậy khác thường bình thường, nhất định là có việc phát sinh. Hơn nữa điều không phải chuyện tầm thường. Sở Ly lắc đầu cười nói, không có gì sự, ta quay về một chuyến Thập Tuyệt Cốc, nhìn bên kia có khách nhân nào đến thăm, xử lý qua hậu tìm ngươi. Được rồi, Tiêu Kỳ gật gật đầu nói, thật gặp nguy hiểm, ta hiện tại cũng có thể trợ ngươi giúp một tay. Đây là tự nhiên, Sở Ly cười gật đầu, để ngươi như vậy tuyệt đỉnh cao thủ không cần, ta sẽ không ngu như vậy. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn chằm chằm gương mặt của hắn, bất quá nàng cũng biết. Sở Ly thật muốn gạt mình, cũng nhìn không ra, hắn đối với người tâm thấy rõ tỉ mỉ càng hơn mình một bậc. Căn bản sẽ không lộ ra kẽ hở, chỉ có thể hanh một tiếng. Vậy ngươi đi đi, Sở Ly sờ sờ nàng ngọc thủ, bỗng nhiên tiêu thất, sau một khắc xuất hiện ở Thập Tuyệt Cốc nội bên đầm nước. Nhìn xuống liếc mắt, sắc mặt nhất thời đại biến, Nhiệt U Long quả nhiên không có nói láo. Lúc này Thủy Đàm Hạ đang có một con gò núi vậy cự quy ở đuổi theo Nghiệt U Long. Nghiệt U Long có thể thuấn di, không có bị nó đuổi theo. Cái này cự quy chính thì ăn tươi mình một cái cánh tay phệ linh quy. Nghiệt U Long tự hồ bị nó cắn bể đàm, vô luận như thế nào không dám chính diện giao chiến, chỉ là một kính đào tẩu, mà phệ linh quy tự hồ đang trêu nó, không trực tiếp đuổi theo, mà là đang phía chậm rãi truy, mặc kệ đa mạn. Luôn luôn đuổi sát, nhượng Nghiệt U Long bất năng dừng lại. Sở Ly nhíu nhanh tư, vạn không nghĩ tới cái này phệ linh quy thực sự ra thập vạn đại sơn. Đi ra phía ngoài, mình lỗi thực sự lớn. Nó vạn nhất ở bên ngoài đại khai sát giới, cho dù thiên thần cũng chưa chắc ngăn được. Có đúng hay không lập tức đi thông chi sư phụ Chu Đôn Lễ, miễn cho gây thành đại họa. Lập tức lại ngừng ý tưởng này. Còn chưa tới bước này, bây giờ bất thành lại đi bước này. Trước suy nghĩ một chút thế nào ngăn lại nó, đem lộng quay về thập vạn đại sơn. Vốn cho là có thập tuyệt tỏa nguyên trận cách xa nhau, nó vô pháp cảm ứng được vị trí của mình. Còn là khinh thường nó, rất khả năng hai lần giai tiêu thất ở thập tuyệt cốc. Nó có thể thân thể to lớn cảm ứng được vị trí, sau đó trở về đỉnh núi, lại nhảy xuống. Linh thú trí tuệ tuyệt không hội nhỏ thế nhân. Nó có thể đoán được mình cùng Nghiệt U Long ở nơi này phía dưới sơn cốc. Thân là nhị phẩm linh thú, nó đến rồi thập vạn đại sơn tự nhiên là không kiêng nể gì cả. Ý niệm như vậy vừa hiện mà qua, trong óc nhanh chóng nghĩ làm sao đối phó nó. Đám ý niệm trong đầu điện nước lửa thạch vậy thoáng hiện, lập tức lại bị phủ quyết. Cuối cùng vẫn không có thể tìm tới khắc chế nó biện pháp. Thân là một thiên ngoại thiên cao thủ, chống lại loại này nhị phẩm linh thú thực sự vô pháp khả thi. Ô, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long bỗng nhiên thăm dò ra mặt đầm, phát sinh một tiếng long ngâm, cần Sở Ly xin giúp đỡ. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẫy tay, Nghiệt U Long tuy biết ở trong đầm nước mình có thể thành thạo đào tẩu, đến rồi đàm ngoại sẽ không dễ dàng như vậy, lại nhưng tin tưởng Sở Ly. Vô thanh vô tức chui ra thủy đàm, đi tới Sở Ly bên người. Sở Ly nhảy lên nó sau lưng của, sau một khắc đột nhiên tiêu thất, xuất hiện ở thập vạn đại sơn chỗ hàn đàm. Một người một long ở hàn đàm nội lẳng lặng ngây ngô, chờ phệ linh quy xuất hiện. Sở Ly ở đánh cuộc một lần, khán thập tuyệt tỏa nguyên trận có thể hay không vây khốn phệ linh quy. Theo lý mà nói, thập tuyệt tỏa nguyên trận có thể vây được. Nhưng mọi việc đều có vạn nhất, thật có thể vây khốn, vậy cũng được tiết kiệm đại phiền toái. nhượng Phệ Linh Quy sống ở đó lý. Nghiệp U Long ngây ngô bên này. Chỗ tốt vô cùng, chỉ bất quá Nhu phải chú ý thập vạn đại sơn nguy hiểm. Không có thể tùy ý ra bên ngoài chạy. Trước đem bên này quen với lại nói. Hàn đàm linh khí liên tục không ở làm dịu bọn họ. Nghiệp U Long hút vào những linh khí này. Sở Ly có thể rõ ràng cảm thụ được nó đang thay đổi cường. Nghiệp U Long đối với linh khí khát cầu trình độ không cách nào tưởng tượng. Nó vây ở thập tiệt tỏa nguyên trận hơn 1.000 năm. Đối với linh khí tha thiết ước mơ, nó lần thứ hai cảm nhận được hạnh phúc, hận không thể vẫn sống ở chỗ này. Chỉ cần chết tiệt rùa không hiện ra, Sở Ly chậm đợi chỉ chốc lát, tâm trạng vi định, lại cũng không dám khinh thường. Sau một khắc mang theo Nghiệp U Long một lần nữa xuất hiện ở thập tuyệt cốc. Phệ Linh Quy chính ghé vào bờ đầm nước trên cỏ, lười biếng phơi nắng, lộ ra thích ý, Sở Ly nhíu, kể từ đó, thật đúng là bất năng kết luận nó thì không cách nào đi ra ngoài. Hoàn là căn bản không muốn đi ra ngoài. Cần thử minh bạch, nghĩ tới đây hắn đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở vỏ rùa phía trên. Thí thiên kiếm ra khỏi vỏ, nhân kiếm hợp nhất, đầu dưới chân trên đáp xuống. Đinh, chấm ngoặc kép, mũi kiếm đâm trúng vỏ rùa, phát sinh một tiếng thanh ô. Sở Ly khinh phiêu phiêu rơi xuống vỏ rùa thượng. Vui mừng quá đỗi, Phệ Linh Quy vốn là vỏ rùa thì không cách nào đâm trúng. Bởi vì có ánh sáng hoa che chở quanh thân, vỏ rùa thượng chớp động dày đặc hoa văn, lúc này lại không có thoáng hiện những kỳ dị hoa văn. Sở Ly nghĩ đến, rất có thể là thập tuyệt tỏa nguyên trận nhượng nó vô linh lực có thể dùng. Sở dĩ vô pháp kích phát loại này hoa văn, do đó mất đi đối tự thân bảo hộ, hắn đạp một cái lần thứ hai lên không. Phủ lao xuống vừa một kiếm đâm về phía cổ của nó. Phệ Linh Quy lại dĩ nhiên rút về cái cổ cùng tứ chi cặp đuôi. Hoàn toàn phong bế mình. Giống trước đây ăn vào dưỡng hồn đan. Sở Ly chém mấy kiếm sau đó dừng lại. Bất đắc dĩ nhìn trước mắt những người kia. Chẳng lẽ mình cần lúc trước biện pháp. Chiên nó. Muốn tạc nó nổi thế nhưng thật lớn. Muốn không ít du. Hơn nữa luyện đan than củi. Ký hao tổn công phu lại phí du thán. Nhất là luyện đan dùng than củi thế nhưng cực kỳ quý giá. Cần quý trọng, Hàn Đàm bên kia dĩ nhiên không có nổi. Hắn đại viên kính trí quan chiếu trăm dặm. Không thấy được ngọn núi phụ cận có nổi cái bóng. Chẳng biết tới nơi nào. Có phải hay không là rơi xuống đụng của nó lý. Hắn suy nghĩ một chút. Đi tới cái đuôi của nó chỗ. Hai tay cắm ở xác duyên lý. Trong nháy mắt hóa thành thiên ma thân, sinh ra vô cùng lực lượng chợt một hiên, vỏ rùa nhất thời bị lật qua, cái bụng hướng lên trời, phía dưới cái bụng giống bạch ngọc chế, ôn nhuận sáng bóng chớp động, vỏ rùa tắc giống mực ngọc, không chút nào thô ráp cảm, trái lại xúc tua ôn nhuận, cùng sờ lên dê chi bạch ngọc cảm giác độc nhất vô nhị. Sở Ly lắc đầu cảm thán tạo hóa thần kỳ, bay qua lai sau đó. Hắn lần thứ hai phóng lên cao, đáp xuống, mũi kiếm đâm vào đụng của nó chỗ. Đinh, chấm ngoặc kép, như hắn sở liệu, mũi kiếm bị bắn lên, thứ không đi vào. Sở Ly suy nghĩ tỉ mỉ sở học mình, trả lại kiếm trở vào bao. Một cái tuyệt vân thần trưởng vỗ xuống. Phanh, phảng phất hòn đá nhỏ rơi xuống bên cạnh thủy đàm lý. Trong vỏ rùa phát sinh nhất thanh muộn hưởng. Sở Ly lắc đầu. Nội lực dĩ nhiên không chui vào lọt. Nó cái này vỏ rùa thật là kỳ vật. Có thể cắt đứt nội lực. Hắn hành một tiếng. Ngự Long quyết thôi động. Thử muốn tiến vào vỏ rùa. Tìm kiếm kỳ nhược điểm. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Phát hiện Ngự Long quyết quả nhiên có thể chui vào. Cảm nhận được thân thể hắn đích tình hình. Đại viên kính trí tùy theo bày ra. Cảm nhận được nó phiền muộn tình. Hiển nhiên. Nó cũng không phải là không muốn rời đi, là không ly khai, bị vây ở cái này thập tuyệt cốc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.